Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106. Quản không được. Ngươi cùng ta tới. Giang Khê còn không có phản ứng lại đây. Thủ đoạn đã bị một cổ thật lớn lực đạo gông cùng xiềng xích ở ghế dựa phát ra một trận loảng xoảng thanh âm. Ni nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, lại đối diện Thượng Hàn Sâm đôi mắt, nơi đó chính ấp ủ một hồi vô hình gió lốc. Ngươi như thế nào tới? Giang Khê không ném ra người, nam nhân lực đạo cực đại kéo nàng rời đi ghế dựa, không rên một tiếng liền hướng tư nhân phòng nghỉ đi. Cách đó không xa, Lư Tịnh Tư chiều nàng lộ ra cái thương mà không giúp gì được biểu tình. Lưu Mộ Tu nguyên bản là cùng Giang Khê ở đối kịch bản, hắn không có gì kỹ thuật diễn, duy độc ở cùng Giang Khê đối diễn khi có thể tìm được chút cảm giác. Hai người chính thảo luận đến hăng say chỗ, không biết nào toát ra tới một cái dã nam nhân kéo hắn cộng sự liền đi. Người ai? Hàn Sâm nhìn đột nhiên ngoi đầu Tiểu Bạch Kiểm, thử nhai răng. Ta nàng ca, có ý kiến, ca. Lưu Mộ Tu hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, còn đang nghi hoặc. Giang Khê chiều hắn lộ ra cái xin lỗi cười. Xin lỗi, hắn cứ như vậy, nga, không có việc gì. Lưu Mộ Tu ngơ ngẩn nhìn hai người rời đi. Trợ lý lúc này mới xách bình thủy đệ tới gần hắn. Ca. Đó chính là Tinh Quang Hàn Tổng, không phải nói. Giang Khê nàng ca, Lưu Mộ Tu trong lòng không biết cái gì tư vị. Hắn sờ sờ ngực, không biết chính mình có phải hay không nhập diễn còn không có tình. Nơi này, có điểm không quá thoải mái. Trợ lý liếc hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc không dám nói lời nói. Đi rồi một hồi, Hàn Sâm bước chân rốt cuộc nhỏ một chút. Như là nhân nhượng Giang Khê giống nhau chậm lại. Giang Khê tay trở về kéo, buông tay, không giải. Hàn Sâm giàu dị địa đạo, không những không giải, nắm đến còn càng khẩn. Tư nhân phòng nghỉ hiện tại không có một bóng người. Hàn Sâm buông ra tay, xoay người lại. 1m88 cái đêm này không lớn phòng nghỉ căng đến tràn đầy. Giang Khê xoa xoa thủ đoạn, thanh âm không kiên nhẫn. Ngươi phát cái gì điên? Giang Khê vừa rồi ở bên ngoài không trực tiếp nhan mặt, tất cả đều là xem ở hắn chiếu cố nhà mình lão nhân phân thượng. Ai nổi điên? Giang Tiểu Thảo, ngươi muốn chụp hôn diễn vì cái gì không cùng ta nói? Hàn Sâm tầm mắt dừng ở Giang Khê trên cổ tay, lại nhanh chóng thu hồi. Người ai? Giang Khê buồn cười mà dựa hướng phía sau hóa trang đài, khoanh tay trước ngực, khóe môi xúc ra một cái mỉa mai độ cung. Ta ba, vẫn là ta mẹ, ngoặc kép, dù sao không được chụp. Hàn Sâm đè nặng thanh nhi, không vui lại ý ừng ực cường ực liên tiếp mà ra bên ngoài thoán. Tựa như phía dưới có tòa núi lửa hoạt động, tùy thời muốn bạo. Giang Khê nâng mi liếc hắn liếc mắt một cái. Hàn Sâm trời sinh một bộ mỹ nhân cốt, mũi cao, đỉnh mày duệ, xuất sắc nhất là cặp mắt kia, không cười giấu mối, cười khi ẩn tình. Lúc này nam nhân bản một khuôn mặt, khóe môi ép xuống, khả nhân lại vẫn cứ đẹp đến cực kỳ. Nàng cảm thấy có điểm buồn cười. Vươn một ngón tay lắc lắc, đệ nhất, ta thành niên, đệ nhị sao, ngươi quản không được, phản nghịch thiếu nữ, phản nghịch ngôn luận. Này ở Hàn Sâm trong mắt có điểm mới mẻ, hắn thay đổi cái biện pháp, Khê Khê, ta chờ ngươi đại điểm lại nói. Nam nhân đều là sói đuôi to sao? Ta biết Giang Khê đánh gậy hắn, nhưng ta làm này một hàng. Sớm hay muộn đến chụp, sớm một ngày vãn một ngày, có cái gì khác nhau? Liền một câu, ngài quản không được. Hàn Sâm nhất thời nghẹn lời. Giang Khê lời này câu câu chữ chữ đều đối, nhưng lại cứ liền quá không được chính hắn kia quan. Như vậy tưởng tượng, tương lai Giang Khê sớm hay muộn muốn cùng nam nhân khác kết hôn sinh con. Ngày ngày ở một khối, hàng đêm cũng ở một khối. Hàn Sâm đột nhiên bị chính mình tưởng tượng đổ tâm nhãn tử. Nghẹn nghẹn chỉ nghẹn ra một câu tàn nhẫn. Ta hôm nay khiến cho ngươi nhìn xem. Ta quản được quản không được. Ngươi tại đây chờ, Giang Khê nơi nào sẽ chờ. Nhưng Hàn Sâm chân trường người cao. Một bước đỉnh nàng hai bước. Giang Khê đuổi theo ra đi. Lại thấy Hàn Sâm không biết cùng Vương Đạo nói gì đó. Chờ chạy đến phụ cận, chỉ nghe xong cái giọng nói, ngoặc kép, Giang Khê này đoạn hôn diễn đâu, xóa rớt đối cốt truyện cũng không có gì ảnh hưởng. Hàn tổng mặt mũi, vẫn là phải cho, vậy cảm ơn Vương Đạo, chờ nào hồi hồi thành phố B, cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm ni thành. Vương Đạo mặt mày hớn hở, giống như nhặt khối đại vàng. Quay đầu thấy Giang Khê liền ở bên cạnh, vội chiều nàng vẫy tay. Tiểu Khê, hắn thân thiết mà kêu lên. Hàn tổng nói cũng không sai. Này hôn diễn sao, thêm không thêm cũng không quan hệ. Nữ hài tử ra mặt mỏng. Một hồi ta liền ấn phía trước tới, thêm hôn diễn. Giang Khê không quyền lên tiếng. Xóa hôn diễn, Giang Khê cũng vô pháp có dị nghị. Chỉ có thể cười tiếp, nàng tổng không thể chạy ra đi theo đạo diễn nói. Ta tưởng chụp hôn diễn, không nói đến nữ hài tử thể diện còn muốn hay không. Liền một cái tiểu diễn viên, vốn dĩ nên phía trên nói cái gì, liền làm cái đó. Nhưng Giang Khê vẫn là cảm giác được bị đè nén, đặc biệt đang nghe đến bị người toái miệng nói. Hàn Sâm vì xóa một đoạn hôn diễn, thêm vào 500 vạn, loại này bị đè nén cơ hồ đạt tới đỉnh núi. Tiến tổ khi đoàn phim tất cả nhân viên đều ký bảo mật hiệp nghị. Hứa hẹn đoàn phim nội phát sinh sở hữu sự đều sẽ không hướng ra phía ngoài lộ ra. Tất cả mọi người đều là người từng trải, biết cái gì có thể giảng, cái gì không thể giảng. Này đây sau lưng trêu chọc thượng hai câu, khác đảo cũng chưa nói. Bất quá Giang Khê ở tổ lập tức liền thành không thể bị va chạm búp bê xứ. Có như vậy vị cấp lực kim chủ ca ca, còn có thể sầu tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hơn phân nửa người đều hâm mộ Giang Khê may mắn. Tôn Y Y vừa được biết tin tức, diễn cũng không chụp, đắp bảo mẫu xe từ B tổ vội vàng tới rồi. Vừa nghe việc này, đôi mắt đều mau hồng xuất huyết. 500 vạn mua một cái hôn. Lưu ca, ngài nói này Giang Khê liền như vậy đáng giá. Lưu Tụng ở trong điện thoại khuyên nàng. Ngài kia cấp Hàn tổng đỉnh đầu chồng đầy thanh thanh thảo nguyên kế hoạch, nhưng đừng lại lộng. Quay đầu lại muốn điều tra ra, còn có thể có cái hảo nơi đi. Hiệp ước còn có 2 năm mới đến kỳ. Công ty không vui, trực tiếp đem người tuyết tàng. Đừng nói tinh quang 1 tỷ. Kế tiếp giới giải trí cũng chưa nàng Tôn Y Y phân. Tôn Y Y không đâm đâm tường chưa từ bỏ ý định. Nơi nào là dễ dàng như vậy từ bỏ tính tình. Nàng năm đó muốn hướng lên trên bò, cự Lư Tịnh Tư làm đâu chắc đấy kế hoạch. Cái gì dơ số không làm. Một giấc ngủ dậy, từ này trương giường, bò đến kia trương giường đoạt tài nguyên. Liền tính nguyên lai trái tim là hồng, hiện tại cũng sớm hắc đến dài quá rồi. Hiện giờ hỗn ra điểm danh đường, liền muốn tìm cái ngạn dựa dựa. Tôn Y Y nhìn chúng Hàn Sâm, thân gia trong sạch, có tiền có thủ đoạn, như vậy nam nhân, bất luận cổ kim kia cũng đều là đoạt người một đống. Mà nàng nhất không sợ, chính là cùng người đoạt đồ vật. Lưu ca, ngài đừng động, ta hiện tại nếu không tranh, Về sau ở Tinh Quang, không còn phải bị kia họ Giang dẫm dưới nền đất trong lòng đi. Đôi ta, có ta không nàng, có nàng không ta. Lưu Tụng là hiểu biết nàng tính tình. Thậm chí qua đi còn thực thưởng thức Tôn Y Y tính tình này. Nàng đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng tàn nhẫn. Chỉ có người như vậy mới có thể bò lên trên đi vụt ra đầu. Hôn diễn không có, ngươi còn có thể sao? Lưu ca, ngươi đâu? Muốn học sẽ biến báo. Lần này là 500 vạn nhất cái hôn diễn. Lần sau đâu? Ta xem kia họ Giang nha đầu cũng không phải dễ đối phó. Hàn tổng như vậy làm, chỉ sợ còn chọc họ Giang Điểm Nhi. Chờ coi đi, thời cơ một thành thục, ta liền cho bọn hắn thêm ít lửa. Đúng rồi, làm ngươi làm chuyện này, làm sao, nên liên lạc, đều không sai biệt lắm liên lạc. Chờ phim truyền hình ngoài lề vừa ra tới, ta khiến cho người xào kia hai người CP. Ngươi cảm thấy liền kia một chút CP có thể có bọt nước. Sao có thể có bọt nước? Bất quá Giang Khê này tiểu nghệ sĩ mạnh mẽ xào CP thượng vị. Không được bị Lưu Mậu Tu chiến đấu phấn một ngụm một cái nước miếng cấp phun đã chết. Tôn Y Y thật sự quá am hiểu giới giải trí điểm này quy tắc. Lại nói, không bọt nước cũng không quan trọng. Chỉ cần người có tâm nhìn thấy là đến nơi, ngài là nói. Hàn Tổng, còn có thể có ai? Nam nhân trong mắt nhưng xoa không được hạt cát. Tôn Y Y thỏa thuê đắc ý. Quả thực giống trước tiên thấy được đem Giang Khê đạp lên phía dưới sướng khải hoàn ca một ngày. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đệ nhất tập đệ tam chàng lần đầu tiên. Action, số 4 cơ, tiến, Trương Tâm Vi cùng Trần Mặc vai sóng vai từ tàu lượn siêu tốc xuống dưới. Ngày đã không như vậy liệt. Công viên trò chơi người chung quanh cũng ít rất nhiều. Tâm Tâm, Trần Mặc thích kêu nàng Tâm Tâm. Trương Tâm Vi cũng thích hắn như vậy kêu. Thật giống như nàng lớn lên ở hắn đầu quả tim giống nhau. Vừa nghe cười đến đôi mắt cong thành một mặt trăng non. Ai, làm sao vậy? Ngươi như thế nào liền như vậy thích ngồi tàu lượn siêu tốc đâu? Trương Tâm Vi nhấp miệng cười cười. Trên người nàng có cổ có khác với giống nhau cao trung nữ sinh yêu nhã. Nàng thần bí mà cười cười. Kỳ thật đi, ta có bệnh. Trần Mặc ngoặc kép, hắn nhịn không được nhéo nhéo Trương Tâm Vi cái mũi. Nói bệnh gì đó đâu, nào có người chú chính mình có bệnh. Biên kịch ngồi ở màn hình bên cạnh, kịch bản nhưng không viết này động tác. Ta như thế nào cảm thấy, Lưu Mậu Tu cùng Giang Khê đối diện khi, trạng thái đặc biệt hảo. Vương Đạo cười cười, tiểu tử này là nhập diễn, hắn nhìn trộm liếc hạ bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Hàn Sâm. Một nửa nói đầu cấp nuốt đi xuống, bo bo giữ mình, Hàn Sâm không rên một tiếng, mặt vô biểu tình, ngoặc kép, khi ta ngồi ở tàu lượn siêu tốc thượng khi. Liền cái gì đều không cần tưởng. Ta từ nhỏ sinh hoạt đều là dùng thước đo đo đạc tốt. Có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, thượng cái gì đại học, giao cái gì bằng hữu, đều bị quy định vòng đến gắt gao. Một khi ta tỏ vẻ dị nghị, ta ba mẹ liền sẽ khóc sướt mướt. Nàng không thể bị thương. Trần Mặc giống như có thể nghe được thiếu nữ trong lòng thở dài. Hắn đang muốn nói thượng hai câu an ủi nói, đối diện lại tới một hàng cà lơ phất phơ lưu manh. Trần Mặc theo bản năng đem Trương Tâm Vi kéo đến phía sau. Các ngươi tới làm gì? Hắn nhận được cầm đầu mấy cái. Đúng là lần trước ở giáo ngoại cùng chính mình hung hăng đánh một trận đám người kia. Thủ đoạn rất âm ân y, không làm gì. Tần Tiểu Đao chiều trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. run chân suy sụp vai mà tách ra đám người đi phía trước đi. Chờ nhìn đến trung tâm vì kia, Trương xinh đẹp dịu dàng mặt. Trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Trong miệng hỏi, nha, ngươi cái bô, rất tịnh a, cút ngay. Trần Mặc đẩy ra hắn. Chúng ta nam nhân chi gian sự, thiếu trộn lẫn nữ nhân đi vào. Kia hành, ta bất động nàng cũng thành. Ngươi liền tại đây cho ta Tần gia khái cái vang đầu. Kêu ba tiếng, ra ra ta sai rồi. Ta đây khiến cho các ngươi này đối tiểu uyên ương nguyên lành đi, thiếu niên khí phách. Đâu chịu làm này chiết thể diện giao dịch. Xô xô đẩy đẩy gian. Cũng không biết ai động dao nhỏ. Thọc lại đây. A, Trần Mặc còn không có phản ứng lại đây. Trước người liền dán một khối ấm áp thân thể. Mới vừa ở còn ở hắn phía sau trốn tránh Trương Tâm Vi cũng không biết sao. Lập tức chuyển tới phía trước. Thế hắn chắn một đao. Huyết bắn ra tới. Du khách kinh hách đến làm điểu thú tán. Lượng đao cũng là thiếu niên. Một đầu hoàng mao, tuổi không lớn, lúc này đã dọa choáng váng. Lẽ ra này đao liền tính thọc đến Trần Mặc trên người. Nhiều lắm chính là ở bụng tiến một chút. Hắn còn nghĩ kỹ rồi. Thiếu dùng một chút kính. Hù dọa liền thành. Không nghĩ tới cô nương này chạy ra. Hắn cả kinh dưới. Trên tay kính nhi dùng đến qua. Nguyên bản nên cắm đến bụng, đau, trực tiếp vào ngực, đừng sợ, Trương Tâm Vi hữu khí vô lực mà nâng lên tay, mơn trớn Trần Mặc mặt, không, ta không có việc gì, thiếu nữ đen bóng có thân đồng tử dần dần phát tán, tay bởi vì quá độ mất máu lạnh đến khởi sướng run, không có việc gì, không có việc gì, vũng máu. Xinh đẹp váy trắng như là thiên sứ cánh chim môn sơ Trần Mặc khóc đến thở hổn hển. Lại là hỗn, chờ thật đổ máu, mới biết được trước kia những cái đó đều là dối rắm mani xe cứu thương cùng Trương Tâm Vi cha mẹ. Cơ hồ là cùng thời gian đến, chờ phát hiện bảo bối nữ nhi cả người là huyết mà nằm ở một thiếu niên trong lòng ngực. Trương mẫu đầu phát ngốc. Vi Vi, ngươi, bá mẫu, thực xin lỗi, đều do ta, Trần Mặc lau lau nước mắt, giúp đỡ xe cứu thương một khối đi lên. Trương mẹ dạy con cái dưỡng hảo, chỉ sắc mặt tái nhợt mà nhìn hắn một cái. Trương phụ lại trực tiếp cho Trần Mặc một quyền. Súc sinh, ngươi đây là muốn hại chết nữ nhi của ta. Tâm Vi là ết âm tính huyết, nàng không thể bị thương. Ngươi không biết sao, Trần Mặc như bị sét đánh. Xe cứu thương nội đã truyền đến từng trận khóc nức nở. Vương Đạo giơ tay, quá, Tôn Sản xuất hỏi, muốn hay không bảo một cái. Bảo một cái ý tứ là dựa theo phía trước, trạng thái lại chụp một lần. Vương Đạo lắc đầu, không cần, đã thực hoàn mỹ. Bộ mấy cái đọc tả liền thành, hắn quay đầu nhìn về phía từ lúc bắt đầu liền một tiếng chưa cổ họng. Hàn Sâm, Hàn Tổng, ngài công ty chính là chưa cái hạt giống tốt a. Giang Khê chỉ cần vẫn luôn bảo trì loại trạng thái này. Thế nào cũng lộng cái ảnh hậu đương đương, đúng vậy, biên kịch tán một tiếng. Vừa rồi kia cảnh tượng gà bay chó sủa. Nhưng ta lực chú ý lắm là tất cả tại Giang Khê trên người. Phía trước còn có thể nói diễn đến hảo. Nàng bị thương gần chết mà này. Thật là diễn đến ta cả người nổi da gà đều đi lên. Cô nương này trên người có cổ kính nhi. Hàn Sâm là lần đầu tiên thấy Giang Khê diễn kịch. Nói như thế nào đâu. Hắn cảm thấy như vậy Giang Khê sẽ sáng lên. Làm hắn nhịn không được muốn đem nàng phủng đến thế giới đỉnh. Đi gặp nguy nga tuyết sơn, mênh mông biển rộng, hắn gặp qua như vậy Mỹ, liền không bỏ được lại giấu đi. Hết chương.